One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 113, mục nát chính nghĩa. Dần phẫn nộ, góc truyện audio.com. Yokaze, Rosuot nghe được cái tên này. Nhất thời hai mắt hiện lên một vòng cừu hận. Hắn ở trên cao nhìn xuống bình thường. Kiêu căng nhìn về phía Yokaze. Ngươi chính là giết chết nhi tử ta cái kia ti tiện nhân loại. Yokaze, hèn mọn nhân loại, lại dám giết chết ta nhi tử. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Rosuot không có phẫn nộ, lại là phi thường tức giận nhìn chằm chằm Yokaze. Hiển nhiên, hắn không là để ý con của hắn tính mệnh, mà là tại ý nhi tử là bị một cái nhân loại giết chết. Tại Rosuot xem ra, liền là nhân loại đối với hắn cao cao tại thượng thân phận quý tộc khiêu khích. Xin Rosuot đại nhân, ngài chớ sinh khí, chúng ta liền đem nam chộp tới. Tươi sống hút chết, nữ chộp tới, mạo xưng làm nô lệ. Tùy ý ngài xử trí như thế nào nàng. Bên cạnh vệ binh, nhìn thấy chủ tử sinh khí. Vội vàng nói, phanh, trả lời vị này vệ binh. Là một đạo tiếng súng. Một viên đạn, Rosuot trong tay quả trượng súng ống. Trực tiếp đem vị này vệ binh một thương đánh chết. Rosuot con mắt đều không mang theo nháy một cái. Chán ghét kiêu căng nói ra. Ti tiện nhân loại, cũng dám ý đồ khiêu khích chúng ta vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ. Thần hậu duệ, há lại các ngươi một đám rác rưởi ti tiện nhân loại có thể khiêu khích. Cho ta đem người nam kia bắt lại, ta muốn một đoạt thương đem hắn đánh thành cái sang. Nữ bắt lại, mạo xưng làm nô lệ, chờ ta chơi chán về sau. Đem nàng luân làm nô lệ tính công cụ, để nàng tươi sống bị đùa bỡn chết. Ti tiện nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận chúng ta vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ, là kết cục gì? Rosuot tiếng nói vừa ra, một đám vệ binh tạch tạch tạch, toàn bộ đem nạp đạn lên nòng, vũ khí trong tay, nhao nhao nhắm ngay Yokaze cùng dần, vừa muốn nổ súng, cho tới hôm nay, ta mới biết được, cái gọi là chính nghĩa ngươi, thật sự là mục nát chi cực, dần hít sâu một hơi. Nàng hôm nay xem như triệt để nhận rõ mình trước kia cái gọi là chính nghĩa. Là cỡ nào buồn cười, những cái kia vì thế giới quý tộc mà nỗ lực tính mệnh hải binh. Là cỡ nào không đáng, đã chính nghĩa đã mục nát, dần trong tay Mito Conpira, bị rút ra, vang dội keng keng, thân kiếm lóe ra lạnh lùng hàn ý, vậy liền để ta đem cái này mục nát chính nghĩa nơi phát ra. Tự tay chém ra rơi a, cho lão nương đi chết đi. Dần trong tay Mito Conpira một kiếm chém ra, chỉ một thoáng, từng mảnh chướng mắt hàn quang chợt hiện, vây khốn Yokaze cùng dần tất cả vệ binh, trong tay bọn họ súng ống, toàn bộ cùng nhau bị trong nháy mắt chặt đứt. Một đám vệ binh trừng lớn hai mắt, lúc này bọn hắn mới biết được, người trước mắt là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là, cái này vẫn chưa xong, dù sao đã mục nát, vậy liền hết thảy hủy diệt a, dần thủ đoạn khẽ động. Trong tay Mito Conpira hóa thành một mảnh ngân quang, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh kiếm ánh sáng. Kiếm quang xoay chuyển ở giữa, phốc phốc phốc, tất cả vệ binh cùng nhau bị chém giết. Cái gì, chấm, lớn mật, ngươi cũng đã biết, các ngươi đánh chết người nào. Vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ, thế giới quý tộc Sen Salus đại nhân vệ binh, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đội thuyền bên trên còn lại một đám vệ binh, nhao nhao phẫn nộ gào thét, bọn hắn đi theo Thiên Long Nhân, nhận hết những người khác tôn kính. Mặc dù từng nghe nói Yokaze một ít sự tích, nhưng bọn hắn quen thuộc kiêu căng, quen thuộc bị thế nhân kính sợ, hết thảy cho ta đi giết cái kia hai cái ti tiện nhân loại. Salos nhìn thấy dần thực lực về sau, lập tức e ngại lui lại mấy bước, lập tức mệnh lệnh hắn còn lại bộ hạ, đi đối phó Yokaze, cái kia nữ, cùng một chỗ giết giết. Salos phân phó lấy một đám vệ binh toàn bộ nhảy xuống đội thuyền, hướng phía Yokaze cùng dần giết tới đây. Chanh chanh, tiếng kiếm reo vang lên, một màn hàn quang chợt bộc phát ra đến. Lóng lánh chói mắt, chướng mắt vô cùng, đi theo, Salos bên người tất cả vệ binh, toàn bộ ngã xuống đất, không sai, Yokaze gật đầu, Converter, Miss Dux, đây là dần lựa chọn. Dần muốn đi theo Yokaze, nhất định phải đi qua một đạo khảm. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trùng hợp. Yokaze gật đầu về sau, quay đầu nhìn về phía Salos, vị kia đầu đội bọt khí che đậy, đeo kính đen kiêu căng lão đầu. Con của ngươi chết trong tay ta, hôm nay đã gặp được, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vậy liền, ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết chết à, ngươi. Salos trong tay quả trượng dùng ống hướng phía Yokaze phanh. Bắn ra mấy phát, lại bị một đạo ngân quang chặn đường chém rụng, là dần tiến về phía trước một bước, trong tay Meito Konpira chỉ hướng Salos, giết hắn. Ta là đủ rồi, bá, Gepo đạp mạnh, dần thân thể khẽ động. Hiu, Mito Konpira một kiếm đâm ra, một điểm hàn mang trước ra. Phốc phốc một tiếng, thân kiếm xuyên qua Salos thân thể. Phốc phốc một tiếng, Salos bị chém giết, chết không thể chết lại. Đây là dần phẫn nộ. Tê, chỉ một thoáng, nguyên bản nằm quỳ trên mặt đất tất cả mọi người, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy cảnh này, bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, đó là hải quân bản bộ trung tướng, trong truyền thuyết tiếp cận nhất đại tướng thực lực trung tướng. Dần, có người nhận ra dần, lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì, hải quân bản bộ trung tướng, thế mà đi theo Yokaze, hải quân bản bộ trung tướng, thế mà đánh chết một vị thế giới quý tộc, thiên long nhân, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức rung động a, ta đã biết. Đây là nhập đội, hải quân bản bộ trung tướng, cùng Yokaze có thể nói là sinh tử không dung, có thể nghĩ muốn đi theo Yokaze, nhất định phải xuất ra thành ý. Vị này thiên long nhân xui xẻo gặp được Yokaze, lại khiêu khích Yokaze, huống chi, Yokaze trước đó còn đánh chết Salos nhi tử, đây hết thảy nặng hợp lại. Dưới sự trùng hợp, liền thành dần nhập đội. Cách chương.